chính nghĩ của mắng Thạch Hạo không biết điều. Đây là tại tự tìm đường chết. Có thể Tiểu Hắc đã trải qua một cái bước xa lấn đến gần. Một kiếm đâm ra, mặc dù là trúc kiếm, có thể hàn quang chớp động, để cho người không nhịn được tâm bên trong phát lạnh. Hà Tiên đành phải lui. Hắn lui, Tiểu Hắc thì là tiến. Một kiếm lại một kiếm. Tiểu Hắc đồng thời không có sử dụng võ kỹ. Chỉ là một kiếm lại một kiếm đâm. Có thể mỗi một kiếm nhưng đều là đâm vào vừa đúng chỗ tốt. Đúng lúc là Hà Tiên phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Thậm chí để hắn ngăn cản đều là không kịp. Chỉ có thể lui, liền lùi lại 37 bước. Hà Tiên cái này mới đặt chân vững vàng bước. Đây là bởi vì Tiểu Hắc dừng tay. Hắn vừa nhìn, thình lình phát hiện, chính mình vừa vặn thối lui ra khỏi tiệm thuốc, đứng ở trên đường phố. Trước đó bị Tiểu Hắc làm cho quá gấp quá mau. Hắn thậm chí không có cơ hội quan sát hoàn cảnh bốn phía. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, hắn thế mà bị đuổi ra ngoài. Thật là đáng sợ thiếu niên. Hắn nhìn xem Tiểu Hắc. Vừa mới vô luận là Tiểu Hắc kiếm thế cường thịnh đến đâu một điểm. Hay là phản ứng của hắn hơi chậm một lát, hắn đều muốn bị một kiếm đâm trúng. Mặc dù kia là trúc kiếm, có thể Hà Tiên có loại cảm giác, nếu như bị đâm trúng, hắn tuyệt đối phải tao. Tê, gia hỏa này quả thực chính là quái vật. Tiểu Hắc không nói gì, mà là thu kiếm tại eo. Sau đó lấy tay chỉ hướng lấy đường phố khoa tay một cái. Ý là, người có thể lăn, Hà Tiên tức điên, nhưng không có cách nào. Thực lực không kịp, hắn lại có thể làm gì? Hắn nhanh chân đi về phía trước, nhưng là, đi hai bước về sau. Hắn lại dừng bước, xoay người qua tới, Tiểu Hắc đem mi vẩy một cái. Ánh mắt bên trong nhảy qua một đạo sát ý. Đây là muốn đánh với hắn một trận sao? Đi nhầm phương hướng, Hà Tiên mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Hắc sững sờ, như thế cũng được. Hắn lắc đầu, trở lại trong nội viện. Mà Thạch Hạo thì là nhìn xem tên kia vinh thăng phục vụ. Nói, người chính mình lấy sổ sách bàn lấy 30 lượng bạc. Bắt đầu từ ngày mai, người không cần trở lại. Đông ra, tiệm kia nhóm quá sợ hãi. Hắn mới vừa vặn đi đến nhân sinh đỉnh phong A, thuộc hạ trông coi 4-5 người. Mỗi tháng đổi mới có thể được đến 10 lượng bạc, nhân sinh vui thích, hắn nửa điểm cũng không muốn mất đi phần công tác này. Cút, Thạch Hạo sầm mặt lại, một cái không tâm hướng về Đông gia tiểu nhị, giữ lại làm gì, tiệm kia nhóm không dám lại nói cái gì, liền vội vàng xoay người rời đi. Thành Tung, Thạch Hạo thi thao, hắn tự nhiên biết rõ, Thành Tam Nguyên ba tên kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài. Theo thứ tự là Lục Vân, Điền Hoa cùng Thành Tung, trong đó lấy Lục Vân thành tựu cao nhất, trước mắt đã là Bỉ Ngạn Cành, mà tiếp theo chính là Điền Hoa, 9 tầng dưỡng hồn, trước đó cùng Lục Vân kỳ thật tu vi tương đương, nhưng hắn còn là kẻ tại dưỡng hồn đỉnh phong, không cách nào đột nhiên, cuối cùng thì là Thành Tung, 5 tầng dưỡng hồn, ba người này thì là trong thành con cháu nhà giàu, Lục Vân cũng không cần nói. Mà Điền, Thành hai nhà đều là Lục gia phụ thuộc, trong gia tộc có 9 tầng dưỡng hồn cường giả tọa chấn. Chỉ là cùng Lục gia so sánh, chênh lệch không phải bình thường đến lớn. Hiển nhiên, cái này mật báo người là Lục Tú, người này lòng chật hẹp, tại Lục gia di chỗ đó bị ủy khuất, không thể bỏ qua, như vậy tiểu nhân, nếu là có cơ hội, liền tiện tay giải quyết, miễn cho lại trong bóng tối bắn tên. Về phần Thành Tung, hắn cũng không hề để ý, 5 tầng mà thôi. Lúc chiều, Lục Gia Di liền lấy phát toàn đem dược liệu đưa tới. Thạch Hạo để cho người các loại. Hắn lập tức bắt đầu luyện đan. Đan không khó luyện, chủ yếu là tiêu phí Thạch Hạo một chút linh hồn lực. Nhưng cầm người ta 3 cây huyền linh sâm, điểm ấy một cái giá lớn còn là đáng giá. Phát toàn trở về đi dự mệnh. Đến ngày thứ 2. Hắn lại dẫn rất nhiều tạ lễ mà đến, nói Lục Gia Di bởi vì sự vụ bận rộn, không thể tự mình hướng Thạch Hạo ngỏ ý cảm ơn, cho nên, liền do hắn làm đại biểu. Tại trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi một câu, Thạch Thiếu,